Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 6 của truyện Cung Mê Tâm Ký. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Vốn là trong ván cờ sẽ còn có ván cờ khác. Tú Thể nâng tách trà phủ nhí, Tú Linh giúp cô trang điểm lại, lại nói nhỏ: "Nương nương, hôm nay hoàng thượng không trách phạt nương nương, nhưng..." Thực ra vừa thấy hoàng thượng đến nghỉ trưa, Tú Linh biết sự việc đã gần xong rồi, nhưng trong sắc mặt của phi tâm trắng bệch, tạm thời là cũng không đoán ra, bèn mở miệng nói: "Không, việc đó xem như đã qua rồi." Cô khẽ híp mắt. "Tiểu Phúc Tử." Tiểu Phúc Tử bên cạnh nghe phi tâm nói, vội vàng gọi: "Nương nương." Tiểu Phúc Tử tên là Thường Phúc, là thái giám tổng quản của Cúc Tuệ Cung, là thái giám chấp trưởng của Cúc Tuệ Cung, Thường Phúc và thị vệ thứ ba. Cổng rất thân, dò la tin tức rất nhanh, xuất cung cũng rất tiện lợi. Thường An thì có quan hệ thân thiết với thái giám trung đình, có thể nghe ngóng những chuyện bên ngoài triều đình. Hai người này luôn làm rất nhiều việc bên ngoài cho phi tâm, rất được phi tâm xem trọng. Thường lúc ban đầu là đến Cúc Tuệ Cung chẳng phải là chỉ thái giám bình thường, vì phi tâm bộ bộ cao thăng cho nên bọn họ cũng là từng bước tiến lên. Trong cung này, chủ nhân và nô tài có một mối quan hệ rất kỳ diệu. Cái gọi là trung thành hay không, thực chất không liên quan tới nhân phẩm, mà là tương quan tới lợi ích và thân thích. Cung nữ thái giám vào cung để hầu hạ chủ nhân, nhưng mà chủ nhân cũng có đủ loại người. Nếu như không may mắn gặp phải chủ nhân không ra gì hết, không những là không đắc lợi, mà ngược lại là còn phải chịu liên lụy. Nội cung quy định, phạm chủ nhân phạm tội, nô tài cũng là sẽ bị phạt chung. Vì vậy, nô tài trăm phương ngàn kế giúp đỡ chủ nhân, thực ra thì không phải là trung thành, mà chẳng qua chỉ là không muốn bị liên lụy. Nhưng mà chủ nhân có thể chọn nô tài, chứ nô tài thì không thể nào chọn chủ nhân. Vì vậy, cũng đòi hỏi nô tài phải tinh tế, biết được phải nương theo ai. Đó cũng chẳng khác gì là cung tần lấy lòng hoàng thượng. Phi tâm và những người này thực ra đều là đàn kiến hôi trên một sợi dây. Trong cung muốn được lòng của tất cả những mọi người đó là chuyện không thể. Họ tận lực mưu toan giúp phi tâm, chẳng ai phải thanh minh. Nguyên nhân bọn họ tin tưởng nhau thì ai ai cũng hiểu ngầm ở trong bụng. Nô tài bán đứng chủ nhân thông thường đều là không có kết cục tốt đẹp. Trừ phi chủ nhân đó đúng là một kẻ dù có nâng đỡ cũng là không thể nào ngóc đầu lên nổi, từ lúc bắt đầu đã không muốn tiến thoái đối với họ thì đó lại là chuyện khác. Người hãy sang chỗ của Đức Phi một chuyến, chuyện dạo trước của bồn cung cần phải nói một tiếng với cô ta. Khi đó cô và Đức Phi chung bàn, cô luống cuống khiến cho Đức Phi bị liên lụy. Bọn họ đồng cấp, theo lý phải nói một lời với nhau. Nô tài hiểu. Tiểu Phúc Tử biết phi tâm luôn như vậy, nói một tiếng nghĩa là mang quà cáp sang. Hắn là tổng quản thái giám, để hắn đích thân mang sang, đó mới gọi là lễ nghĩa. Nếu như không phải là ngày hôm nay hoàng thượng sang đó, chắc chắn là quý phi cũng sẽ tự bãi giá đến đó. Phi tâm vừa dặn dò, chợt nghe tiếng huyền náo ở trong vườn phía bắc, cách đó rất xa, nghe không rõ, chẳng biết là có chuyện gì. Cô nhíu mày, Tú Thể lại biết ý, lùi người ra ngoài xem. Chẳng mấy chốc, Thường An và Tú Thể đi vào. Nương nương, liên chủ nhân lại càn quấy, vừa bị nô tài ngăn chặn lại. Phi tâm lại xoa xoa lông mày. Liên chủ nhân này chính là Tú Cẩm. Trước khi vào cung, họ Liên tên Yên, hoàng thượng phong một chức vị sung thị và ở mãi ở trong vườn phía bắc của Cúc Tuệ Cung. Phi tâm chăm lo cung nhân, một là mong mỏi họ có thể gánh vác việc đó giúp cô, hai là mong rằng bụng ai đó may mắn có được một nam hay một nữ. Cung nhân đắc sủng, có địa vị rất cao ở Cẩm Thái. Trong cung mẹ sang nhờ con, nhưng con sang thì cũng nhờ mẹ. Nếu như gia thế người mẹ hơi thấp, dù rằng là con cái hoàng tộc cũng sẽ rất khó khăn. Con thứ hai của tiên đế đến lúc chết mới được phong một chức quận hầu, chưa bao giờ được tiên đế yêu thích, chỉ vì thân phận người mẹ thấp hèn. Tiên đế đã từng mắng y là đô nhân tử, là con do cung tỳ sinh ra. Nghe xong nhị hoàng tử về phủ đã từng muốn treo cổ tự sát. Tiên đế chẳng mấy may quan tâm đến chuyện hôn nhân, mãi đến năm 26 tuổi mới cưới cho nữ nhi con quan lục phẩm, nhưng chuyện này không phải là hiếm hoi ở trong nước Cẩm Thái. Tuyên Bình Đế mẹ ruột là Thục Phi, sau khi chết truy phong hoàng hậu, thân phận lại rất cao quý, lại còn được đích mẫu hoàng hậu nuôi dưỡng. Họ Nguyễn lại là đại gia ở Cẩm Thái, lại là quý lại càng quý hơn. Vì vậy hậu cung Cẩm Thái thông thường phụ nữ thân phận thấp hèn đều sẽ có mang thai. Cách tốt nhất chính là gửi gắm con sang một phi tần khác có thân phận cao quý. Phi tần vào cung 3 năm chưa thể nào có thai được, cô cũng tuyệt vọng vì chuyện đó. Một quý phi không con, con đường tương lai chỉ xem là hoa trong sương mù. Vì vậy, nếu như phụ nữ trong cung có mang, sau khi sinh sẽ đưa cô nuôi dưỡng, vậy hai bên đều có lợi. Nhưng Liên Yên tuy đã được sủng hạnh, thậm chí là còn được hoàng thượng phong chức xung thị, nhưng mà sau đó hoàng thượng gần như là quên luôn con người này, hoàn toàn chẳng nhắc tới. Đã vài tháng rồi trôi qua, xem ra cô ta cũng chỉ may mắn được mỗi một lần. Phi Tâm cũng nảy ra ý bỏ rơi con người này, vì vậy cứ để mặc cô ta như thế. Liên Sung Thị tuy là chủ, nhưng mà nô tài bên dưới chẳng hề xem cô ta là trò trống gì. Theo lệ cô ta có 4 tỷ nữ, nhưng bọn họ đã từng như nhau, còn Sung Thị thì không thể nào lên chức. Đám nô tài bên dưới lại không tận tâm, đã từng ăn xén bớt, khiến cho ngày tháng cô ta rất khó chịu đựng. Nhưng cô ta là người không biết nhẫn nhịn, cứ dăm ba hôm lại đi kiếm chuyện. Điều này lại càng khiến cho Phi Tâm nhận thấy cô ta không đáng đào tạo. Lúc này cô ta lại gây chuyện. Phi Tâm biết, cô ta nhất định là biết hoàng thượng đã tới, muốn cược một ván. Phi Tâm yên lặng một hồi, cảm thấy nếu cứ như vậy, hay là cứ để cho cô ta vào hầu hạ. Nếu như hoàng thượng còn nhớ đến con người này, nhớ tới ân tình trước kia, cũng là một chuyện tốt. Nhưng bằng không, vậy thì cũng không thể nào trách cứ được cô. Tú Thể, hãy đưa Liên Sung Thị vào, một lát nữa để cho cô ta dâng trà cho hoàng thượng. Phi Tâm lại khẽ giọng, Tú Linh thấy như vậy, vội nói. Nương nương, Liên Sung Thị cứ vài ba ngày lại gây sự, nương nương lại tìm cái cớ đuổi cô ta đi, vậy thì tốt hơn. Cớ sao lại còn cho cô ta cơ hội như thế? Thôi, ngày trước bổn cung thấy cô ta cũng khá được lòng thánh thượng, có lẽ hoàng thượng bận rộn nên là nhất thời quên lãng. Nếu như cô ta lại lấy được ân sủng, vậy thì cũng là do bổn cung biết dạy dỗ. Có điều gì mà không tốt? Phi Tâm xua tay, không một chút lo ngại. Uống một ngụm trà, thay xiêm y rồi đi nghỉ ngơi. Phi Tâm cảm thấy thời gian đã đến vèn, đến bèn vào viện Tú Linh đứng dậy, đi qua bậc thềm ở trong sảnh nhỏ và trong tẩm điện. Uông Thành Hải vẫn ngồi trước bục hầu hạ, thấy cô tới bèn gặp người chào và khẽ nói. Nhờ nương nương hầu hạ vậy. Phi Tâm vẫn là luôn khách sáo với Uông Thành Hải. Ừ, đã vất vả cho công công rồi. Không dám. Uông Thành Hải lại cười cười. Thông thường đến các cung các, mọi việc của hoàng thượng đều sẽ giao cho y xử lý, nhưng mà đến Cúc Tuệ cung này, hoàng thượng bèn sai quý phi làm hết. Ban đầu cũng là cảm giác hơi lạ lùng một chút, nhưng dần dà cũng đã nhận ra. Nhưng vị quý phi này thì sao? Uông Thành Hải lại cười cay đắng, có lẽ vị này cũng là một người tinh tường, nhưng mà trước mặt của hoàng thượng thì lại trở nên ngốc nghếch một chút. Với lại, cứ trường kỳ sợ sệt, cho nên lại càng ngày càng ngốc nghếch hơn. Uông Thành Hải thay cô vén rèm, cô lại nhẹ nhàng bước tới. Vân Hy vẫn đang ngủ, y nằm nghiêng, mái tóc dài lại hơi buông xõa, trong khoảnh khắc đã khiến cho Phi Tâm sững sờ. Cô khẽ đi tới, lại kề vào vai của y gọi nhỏ. Hoàng thượng, đã tới giờ rồi. Cô vẫn chưa dứt lời, y lại bất chợt trở người, một cánh tay lại đưa ra chạm vào cổ của cô. Đôi mắt long lanh của y nhìn thẳng vào cô, cô lại chợt cảm thấy động tác này quá sức mờ ám, tự dưng mặt lại trở nên đỏ và toát lên vẻ e thẹn. Phi Tâm chỉ nhìn một lúc lại không dám nhìn nữa, nhưng từ đôi mắt này cô bỗng nhiên cảm thấy dường như y đã dậy từ lâu, hoàn toàn chẳng có một chút nào ngái ngủ. Hôm nay lại đốt hương gì, mùi vị tại sao lại lạ như vậy? Y vẫn chưa buông cô ra mà lại còn siết chặt hơn. Thì chỉ là hương gỗ đàn bình thường. Hễ không thoải mái, ngôn ngữ cũng bớt kính cẩn, trả lời thẳng luôn vào vấn đề. Y vẫn luôn rất nhạy cảm với mùi hương, nhưng mà mùi gỗ đàn hương bình thường này thì làm sao mà không ngửi ra. Cô đương nhiên là không dám chất vấn, nhưng chỉ cứng đờ. Hoàng thượng, thần thiếp đã chuẩn bị thanh lộ trà cho hoàng thượng. Hoàng thượng, mau uống. Vậy trà đâu? Y nhìn xung quanh, nhưng vẫn không buông lấy cô, ngón tay liên tục sờ lên má của cô như là đang nựng một con mèo con. Y mở miệng đòi trà, người ngoài rèm đã quỳ sẵn. Phi Tâm cảm thấy tư thế này rất là buồn bã. Cô lại gương mặt cứng đờ. Hoàng thượng, tự nhiên có một tiếng động nói lên. Liên Sung Thị đã dâng một chiếc khay làm từ gỗ đàn, trên mặt có cốc thanh lộ, sắc mặt hồng hào, nhẹ nhàng bước tới. Cô ta bước lên trên bục, cách 3-4 bục thì lại quỳ xuống. Nô tỳ thỉnh an hoàng thượng và nương nương. Giọng của cô thanh thanh và ngọt ngào. Vân Hy tự khắc nhìn cô ta một lúc, nhưng mà tay của y vẫn đang sờ má của Phi Tâm, khiến cho tóc của cô sắp rối tung. Một lát sau, y lại buông tay. Phi Tâm giống như là được đại xá, lại đứng thẳng dậy, vừa muốn mở lời bảo Liên Sung Thị dâng trà thì Vân Hy lại chợt kéo tay của cô. Người lại không dâng trà cho chấm. Phi Tâm sửng sốt, mày thay lúc này mình nói chậm một bước, suýt một tí nữa lại quên mất quy tắc này. Liên Sung Thị nóng lòng gặp hoàng thượng như vậy, nhưng mà cũng không biết rằng được dâng trà sát bên cạnh. Cô lại quên mất. Vuốt vuốt lại mái tóc mai, tiến về phía trước 2 bước, dâng cốc đến trước mặt của Vân Hy, lại khẽ hớp một ngụm. thử độ nóng và khẩu cảm rồi mới dâng lên y. Hoàng thượng, đã có thể dùng. Y nhìn cô nhưng mà không nhận cốc trà. Trẫm thấy nửa cốc đã đủ rồi, quý phi hãy uống nửa cốc giúp trẫm. Cô lại giật mình, bắt hoàng thượng uống trà thừa, như vậy là đại nghịch bất đạo. Nét mặt của cô hoảng hốt nhưng mà lại không dám nghịch ý, bèn miễn cưỡng uống thêm hai ngụm. Y lại chẳng chờ cô đưa, giơ tay tới miệng của cô cầm lấy, uống một hơi hết cả một cốc trà, khóe môi nở nụ cười. Như vậy vừa đủ rồi. Liên Dung Thị nhìn hoàng thượng và quý phi tỉnh tứ, hoàn toàn chẳng màng tới cô, nước mắt rưng rưng, cả gan ngẩng đầu lại gọi khẽ. Hoàng thượng. Vân Hy lúc đó mới nhớ còn một người đang quỳ, tiện tay đưa cốc trà cho phi tâm. Người còn ở đó làm gì? Không còn việc của người ở đây nữa. Phi tâm cảm thấy cảnh đó bèn hiểu ngay, hạ giọng nói. Hoàng thượng, hoàng thượng đã bảo ngươi lui ra, thì còn quỳ ở đó làm gì nữa? Liên Dung Thị sắc mặt ai oán, vì lời này của phi tâm, nỗi uất ức từ nãy đến giờ đã bùng phát. Cô ta nghiến chặt răng, ngẩng đầu gọi. Hoàng thượng lại không nhớ nô tỳ. Nô tỳ là... Tú Linh, Tiểu Phúc Tử và cả Uông Thành Hải đang đứng dưới bục, vừa nghe thấy đã không cho phép cô ta nói tiếp. Uông Thành Hải thấy hoàng thượng nhăn mày, vội vã lại đi vào, túm lấy cánh tay của cô ta. Nô tài to gan, hoàng thượng bảo lui mà vẫn dám vô lễ, thực sự là không biết sống chết như thế nào. Nói xong, mấy người lôi cô ta ra ngoài, vừa bịt miệng vừa lôi xuống. Phi tâm ngớ người rất lâu rồi mới quay lưng lại, khi đó thấy y đã đứng sau lưng của cô, đang nhìn cô chằm chằm. Quý phi, thực sự là rất khoan dung. Một loại nô tài như thế này mà cũng giữ lại trong cung sao? Cô nhìn thần sắc của y, giọng điệu châm chọc, sực hiểu ra ý của y. Cũng là có lẽ ngay từ lúc y bắt đầu sủng hạnh Liên Dung Thị, y đã chuẩn bị sẽ làm như vậy rồi. Y lại lần nữa nhắc nhở cô, y có thể lựa chọn đàn bà, nhưng mà không cho phép người ta sắp đặt cho mình. Y không phải là đã quên Liên Dung Thị, y cố ý mà quên. Không có điều gì tàn nhẫn hơn là ban tặng hy vọng trước, rồi lại để cho tuyệt vọng. Và người ta gây ra màn kịch này chính là cô, Lạc Chính Phi Tâm. Cô cúi đầu không dám nhìn y, lại khẽ dặn. Liên Dung Thị là thất lễ trước ngự tiền, chép phạt tổ huấn cung giới, trừ 3 tháng bộc lộc, cấm túc Bắc Uyển 3 tháng. Chính cô đã một tay đề bạt cô ta, rồi nay lại một gậy đánh gục cô ta. Thường An ở một bên ngoài, đáp lời và ra ngoài thực thi. Vân Hy nhìn biểu cảm của cô, lại chợt nhẹ giọng. Cô ta vốn không để ý theo ý nguyện của quý phi, một con cờ vô dụng, vậy thì nên bỏ sớm đi. Cô im lặng im thìn thít, lời này vào tai cứ giống như là hệt đang ám chỉ mình. Hoàng thượng hoàn toàn là không thèm ngó ngàng tới những kẻ vô dụng, càng chẳng có lòng thương xót. Trong hậu cung đó, trong chốn triều đường, chỉ cần có một sự thương xót cũng có thể để lại hậu họa. Nếu như cô không còn hữu ích thì là cũng sẽ giống như Liên Dung Thị, hay là còn đáng thương hơn. Nếu như thân cứ cao vị, vậy thì không lo lắng gì có danh tiếng sau khi chết. Y liên tục, giống như là đang xúi dục cô giành ngôi hậu cùng với chúng phi. Không phải là chỉ giống mà chính là như thế. Đương nhiên cô rất hiểu đạo lý đó, nhưng mà cô đã cảm thấy mình không còn hữu ích. Cô không phải là thiện nam tín nữ, có thể vẫn chưa đến mức nhẫn tâm giống như y, nhưng mà lúc cần ra tay thì cũng sẽ không mềm lòng. Đó chính là quy tắc sinh tồn trong hậu cung. Nhưng cái ngôi hoàng hậu này không phải là chỉ cần tranh sủng vậy là đủ. Cô không có con cái đã không đủ tư cách, huống hồ như vậy chẳng phải là sẽ biến cô thành gian phi. Không mang thai cũng không để cho người khác có cơ hội mưu hại hoàng thất, khiến cho hoàng thượng không có người nối dõi. Điều đó không chỉ là trái nghịch giáo dục gia đình, mà cô là còn phải chịu ô danh suốt đời. Chơi một ván cờ với chấm. Hiếm khi rảnh rỗi, quý phi hình như là chưa bao giờ chơi cờ với chấm. Nhìn cô thất thần, y đột nhiên bước xuống bục, đi đến trung sảnh. Cung nhân đã xếp sẵn cờ, đun trà và thắp hương. Khi Phi Tâm chơi cờ với y, cô rất thận trọng. Hai người hạ liên tục 3 ván, Phi Tâm luôn thua một hoặc hai nước cờ. Tâm trạng y dường như không tệ, ánh cười vẫn luôn hiện hữu trong đôi mắt đó. Thấy y như vậy, Phi Tâm dần dần thả lỏng. Hiếm khi y tới đây mà không trở mặt với cô. Chơi cờ quả nhiên là rất tuyệt, không cần tìm đề tài, không ngượng ngùng, cũng chẳng cần lúc nào cũng nghĩ đến những chuyện lung tung. Quý phi, quả nhiên kỳ nghệ rất tuyệt. Sau khi kết thúc ván thứ tư, y lại thắng một nước cờ, thấm thoát, trời cũng đã chập tối. Ngoài cùng bắt đầu thổi đèn. Thần thiếp, ván ván đều thua. Hoàng thượng quả nhiên là quá khen. Thấy tâm trạng của y không tồi, cô cũng là thư thả hơn, ngôn từ cũng không quá cầu nệ. Quý phi, nàng phải quan sát toàn diện, bước bước đoạn chính. Không những là phải thua, mà còn phải thua như thế nào cho đừng quá lộ liễu. Phải lo cả thể diện của chấm. Không những kỳ nghệ tuyệt vời mà tấm lòng lại càng cao quý. Tại sao gọi là quá khen? Y lại cười nhạt, nhưng mà Phi Tâm bỗng nhiên hoảng hốt, trong phút chốc chẳng biết nên nói gì. Ngày đó, Uông Thành Hải tiến tới hỏi, Hoàng thượng tới giờ ăn rồi, dọn hay là dọn ra ngoài vườn? Uông Thành Hải hoàn toàn là không hỏi y có muốn ăn tối ở đó không. Hiển nhiên, từ nét mặt của Hoàng thượng cũng có thể đoán. Khoan hãy vội đã, để hạ một ván cờ với quý phi nữa. Y lại cười, cầm lấy viên cờ màu trắng lại nhìn cô. Quý phi cứ tận triển sở trường, như vậy mới gọi là tận hứng. Thần thiếp tuân chỉ. Y đã nói như vậy nên Phi Tâm thở vào nhẹ nhõm. Đúng là có những ván cờ trước mặt rất mệt mỏi, không chỉ là phải quan sát thế cục mà là còn phải quan sát trong lòng của y. Nhưng ván cuối cùng, Phi Tâm dốc tận sức, vắt vặn óc thì lại thua một cuộc thê thảm, chẳng mấy chốc đã trở thành một ván cờ chết. Cô hơi thẫn thờ, khi ngẩng đầu lên thì thấy y cười xòa giống như là một đứa bé. Y rất ít khi cười như vậy, nụ cười ôn hòa mọi khi hoàn toàn là không hề bì kịp với nụ cười đó. Dù chỉ có lúc này, nụ cười này mới nắm bắt làm sao, mới khiến cho người ta sửng sốt và càng tăng thêm sự khôi ngô của y. Cô lại sực hiểu ra, tài đánh cờ của mình là còn kém y xa lắm. Tài hoa sát tâm tư người khác là y cũng hơn hẳn mình. Y cũng quan sát toàn diện được thế cục và nhìn thấy cả tâm tư của cô. Vậy cho nên trụng theo ý của cô, chỉ thắng một hai nước, khiến cho cô tưởng mình đã đắc kế, cả hai đều hoan hỉ. Khi mà cô dốc hết sức toàn lực, y cũng không cần phải ngụy trang. Ván cuối cùng chỉ đơn thuần là đánh cờ giải khuây, không công tâm. Bởi vì nụ cười của y xuất phát từ trong đáy lòng. Phi Tâm bất giác cũng cười theo, đẩy cờ tới trước. Thần thiếp là đánh không lại hoàng thượng. Lúc còn ở nhà, thần thiếp chỉ mới học được 2 năm thôi. Vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy lại hơi thất lễ. Bởi vì nụ cười thật lòng của y cho nên cô bắt đầu được nước làm tới, hệt như bộ dạng của những kẻ dở thói nanh nọc. Khi cô định thần lại, vừa toàn cáo lỗi, y đã đưa tay sang véo vào má của cô. Vậy thì chấm sẽ tìm một thầy giáo tốt cho quý phi. Chờ khi học hành tiếp, lại tiếp tục đánh với chấm. Như vậy thì công bằng chưa? Nụ cười của y vẫn không giảm, không hề có một chút để bụng. Trái lại lại càng kích thích hứng thú học của y. Cô bị y kéo đến, mặt đỏ ửng, nhưng mà chợt cảm thấy ngày hôm nay giữa bọn họ hoàn toàn là không một chút ngượng ngập. Cô ngước xuống, nhưng mà không dám hất tay của y ra. Thần thiếp, e học thêm 10 năm nữa, cũng sẽ chẳng bì được với hoàng thượng bây giờ. Vậy cứ học trước rồi hãy nói. Ngón tay của y âu yếm yếm mặt của cô một lúc rồi lại từ từ buông ra, sai Uông Thanh Hải dọn cơm. Thầm thoát, y đã ở chỗ của cô được một ngày. Nhưng cả ngày hôm đó, Phi Tâm trải qua rất vui vẻ, không bị đẩy dày vò như lúc trước. Thỉnh thoảng cô cảm thấy nếu như chỉ như vậy thì quan hệ giữa họ là cũng sẽ thoải mái hơn. Dù rằng cô không biết tìm những đề tài mới mẻ, nhưng cũng chẳng có tài nghệ gì đó hơn người và cũng chẳng tới nỗi tẻ nhạt. Hết chương. Tiết Thượng Nguyên đi Thang Sơn. Sau Tết Nguyên Đán thì là đến Thượng Nguyên Tiết. Thêm vào đó, đầu năm nay thời tiết không tệ. Mùa đông hàng năm luôn bị tuyết lở ở vùng núi Côn Lôn. Nhưng mà năm nay ông trời tác mỹ, tuy có tuyết rơi nhưng không xảy ra tuyết lở và đóng băng. Triều đại thứ ba của nước Cẩm Thái này đã từng xảy ra hỗn chiến giữa chư vương, nội ngoại thất mất 10 năm, cho nên những triều đại sau đó đều là tuân theo chính sách bảo tồn lực lượng, mở rộng sông và đường, giảm thuế má, thi hành liêm chính. Vì vậy ở triều Lương Xương của tiên đế, quốc khố luôn đầy ắp, cống nạp hàng năm trồng chất như núi, lương thực năm cũ chưa vơi, năm mới đã lại tới. Trong quốc khố chứa vô vàn tiền của, vì lâu không có đất dụng võ cho nên những sợi dây buộc đồng tiền cũng là đứt hết ra. Dẫn đến nhiều nơi trong dân gian thậm chí là còn xảy ra việc mang thực phẩm thượng hạng nuôi thú. Hoàng thượng trăm phương ngàn kế thu hồi binh quyền, ngấm cũng chính là bởi vì thời cơ đã tới, có ý đồ mở rộng lãnh thổ sang Bắc. Lúc đó, thiên hạ phân chia ngũ quốc, Ô Lệ phía đông đã quy nạp, Dại Loan phía nam đã hàng phục từ tiền triều, duy còn Man Sa và Côn Lôn ở Tây Bắc, cả hai nước này đều là dị tộc, vẫn luôn rình rập đất đai của Cẩm Thái. Nhưng nghe nói vùng Tây Bắc có đất đai phì nhiêu, quốc khố cũng dồi dào, dân sinh đông đúc, nhân khẩu tăng ra. Thêm nữa, hoàng thượng hay đã là nắm quyền ở trong tay, tuổi trẻ lại tài cao, muốn mở rộng biên cương lãnh thổ đó cũng là một điều bình thường. Vì năm mới mọi việc luôn suôn sẻ, năm cũ thu hoạch to, cho nên tâm trạng hoàng thượng rất tốt, muốn tiến hành cung ở Thang Sơn du ngoạn qua lễ. Hành cung ở Thang Sơn được xây dựng vào năm Bình Khánh, là cung điện hoàng gia cách kinh thành 130 lý về phía bắc. Tỉnh này chứ danh vì Thang Sơn, sau đó kiến thiết hành cung và sửa tên thành cung điện cho hoàng gia. Thang Sơn có khoảng 300 suối nước nóng, cách hoàng cung không xa cho nên trở thành một nơi cực kỳ tốt để tĩnh dưỡng. Sau khi hoàng thượng đăng ngai, đã là cùng với Thái hậu đến đó 6 lần, một lần cùng đến với Ninh Hoa phu nhân. Sau khi Phi Tâm vào cung cũng là từng theo hoàng thượng tới đó một lần, nhưng mà Phi Tâm thực sự là không thích du ngoạn lắm. Từ nhỏ cô đã bị nhốt ở trong nhà học tập và luyện tập để trở thành một tiểu thư khuê các hợp cách, chưa bao giờ bước chân ra khỏi cửa lớn một bước. Chuyến đi xa duy nhất ở trong đời chính là lên kinh thành ứng tuyển tú nữ, và khi đó cũng là chỉ ngồi ở trong kiệu quan. Cuộc sống thâm khuê lâu dài đã mài nhắn tất cả những thứ ở trong lòng hiếu kỳ, và cũng khó trách hoàng thượng chê cô lúc nào cũng là chẳng một chút sinh khí. Nhưng cô lại cảm thấy đi đến hành cung thực sự là đường xá xa xôi, chẳng thà ở trong cung sẽ thoải mái hơn. Đến lúc đó phải chạm mặt với hoàng thượng rất nhiều, gặp gỡ nhiều tự khắc là sẽ sai nhiều, không biết bao giờ lại đắc tội với y, thà ở trong cung an toàn hơn. Vào ngày thứ tư, hoàng thượng nghe kiến nghị của triều thần, liền định kế hoạch hành cung. Hành trình kín đáo, hành chấp, cự an, nghị phủ vội vã an bài, nhanh chóng thẳng tiến tới hành cung để chờ nghênh giá. Trong cung bắt đầu chuẩn bị mọi việc cần thiết. Hàng năm khi hoàng thượng xuất hành đều sẽ phải nhất thiết có một vài người cùng với thái hậu đi cùng, còn về phi tần đi theo, trừ phi được y khâm điểm, nếu không thì chỉ có những ai đã từng hầu hạ hoàng thượng mới có tư cách đi theo. Nhưng danh sách vẫn có hạn, thường năm cứ vào mùa này, các cung ban thưởng không ngớt, ai cũng mong tên của mình được thêm vào đó. Ngân lượng mà phi tần mang tới đã có thể lấp đầy bộ phận an bài chủ yếu của nội phủ. Năm ngoái, thái hậu không đi bởi vì tuyển tú, tiền hoàng hậu là không chấp trưởng sủy công vụ, thái hậu phải trấn thủ ở trong cung. Năm ngoái, quý phi cũng không đi vì đầu xuân năm ngoái đắc tội với hoàng thượng, tự cấm cửa bản thân một tháng. Còn Ninh Hoa phu nhân vì năm ngoái mang thai nên hoàng thượng rất khâm chỉ. Nhưng năm nay, thái hậu đã nửa lui về ở ẩn, chắc chắn là cũng sẽ đi cùng. Còn quý đức song phi đều là nhân vật nổi trội ở trong cung, sẽ không thể nào thiếu đi tên trong sổ sách. Các phủ dù có to gan bằng trời cũng không dám moi tiền từ bọn họ. Thông thường, nếu như hoàng thượng không chỉ đích danh, hay là thái hậu cùng với hậu cung do hai bên phủ lo liệu cũng không có, vậy thì hoàng thượng như thế là rất bình thường. Y vốn không đặt nhiều vào tâm trí hậu cung, cho nên tuyệt đối không thể nào thể hiện được ân sủng đặc biệt trong những ngày việc nhỏ nhặt như thế, trừ phi y cho rằng điều đó là cần thiết. Hoàng thượng vừa kế hoạch xuất cung, bên này đã khiến cho hậu cung náo nhiệt. Người thủ đoạn, người có tiền đều bắt đầu hoạt động. Duy chỉ có lúc này Phi Tâm mới cảm thấy bất mãn với địa vị quý phi. Nếu như cô chỉ là một mỹ nhân nhỏ hay là một cấp tần nào đó, lúc này nếu như cứ bụng chặt túi tiền không đưa ngân lượng, vậy thì nhất định là không cần phải đi theo, mà có thể thư thả ở lại trong cung vài ngày. Nhưng đáng tiếc, bây giờ trừ phi cô đủ nhẫn tâm đánh gãy cái chân của mình, hay là tìm cớ đắc tội với hoàng thượng thì là mới mong trốn được. Mà cô lại không đủ tàn nhẫn để tự đánh gãy chân, vậy thì lại càng không có gan để dẫm đạp lên, đang phải ngồi ủ uất và sầu não. Danh sách đã định vào hôm mùng 7, hoàng thượng xuất hành cùng thái hậu, quý phi, đức phi, linh tần, tuấn tần, hoa tần, hoa mỹ nhân. Ngoài ra còn một số quan chức đi cùng thì lại chẳng cần nói chi tiết. Kiệu xe và nghi trượng, trong khi xuất hành sẽ phân theo cấp bậc. Danh sách vừa ấn định xong thì đã nhanh chóng truyền đến tai của chủ nhân các cung để chuẩn bị. Khác với thần thái dạng người của tú linh cùng tú thể, mấy hôm liền, phi tâm vẫn là thở ngắn than dài, sắc mặt nhăn nhó giống như là một quả mướp đắng. Thực ra nếu như vào những năm trước, cô sẽ không tiêu cực như thế. Nhưng năm nay xảy ra rất nhiều việc, và đến cuối năm liên tục mấy việc đều là khiến cho quan hệ giữa cô và hoàng thượng trở nên căng thẳng. Hai hôm trước thì tốt hơn nhiều, nhưng mà càng chứng tỏ hoàng thượng là người hỉ nộ vô thường. Nếu như hoàng thượng nổi trận lôi đình thật, bắt giữ luận tội thì cô cũng chẳng cần lo nghĩ như thế. Nhưng mà không hiểu tại sao cứ treo lủng lẳng, lúc tốt lúc xấu, khiến cho cô lúc nào cũng là phải suy đoán tâm tư. Kết quả lại càng đoán càng sai, bản thân lại tự dày vò mình, tâm sức suy kiệt. Nghĩ đến việc ở bên cạnh của y cũng là khiến cho cô nổi lên một sợi tóc gáy, run như cầy giấy. Sáng sớm ngày 11, ngũ sắc nghi trượng đã sắp sẵn tại Thoại Dương Môn, sau đó xuất hành theo Thanh Hoa Môn ở cửa Bắc, bá quan quỳ tiễn. Từ Thanh Hoa Môn đến thẳng Huyền Anh Môn ở trong kinh thành, cả con đường này đã phong tỏa từ sớm, dọc hai bên đường, nhà nhà hạ rèm vàng, trải cát vàng. Nội cung cấm quân đứng hai bên tiến đến phía trước, sau đó là kim ngọc nghi trượng, ô dù cờ thêu. Đoàn người hai bên yểm lộ kỵ binh, theo sau đoàn hoàng thượng là cấm quân hộ vệ vây lấy long kiệu của hoàng thượng, tiếp đó là bảo loan kiệu của thái hậu, nữa là hồng đình kim kiệu của quý phi, đức phi và kiệu của chư phi tần. Quan chức đi cùng ngựa quan sát võ, kiệu của quan văn lần lượt sắp theo các cấp bậc đi sau, cũng là bộ vệ. Đoàn người xếp dài rộng rắn, đầu đoàn là đến Huyền Anh Môn, đuôi đoàn vẫn là chưa bước ra khỏi Thanh Hoa Môn, và còn có cung nữ thái giám mang theo những thứ ứng cấp. Theo kinh nghiệm của Phi Tâm, chuyến này là phải mất 3 đến 4 ngày mới đến được Thang Sơn. Lần này cô chỉ bước vào đó Thường Phúc và Tú Linh, trong cung của cô quả nhiên là cần người trông nom, vì vậy Thường An và Tú Thể không đi theo đó. Quả nhiên, một hàng người đi dòng dã đến tận buổi tối ngày 14 mới đến Thang Sơn. Hành cung xây ở trong núi Thang Sơn, tòa lâu đài hoàng gia dài khoảng 10 km, phía nam xây các dãy phòng thê địa hình núi, tổng cộng là trên đó có 600 phòng. Các cung đều có nước suối dẫn vào. Nước ở đây có địa chất rất khác nhau, tùy theo vị trí của núi và lấy cảnh quang tự nhiên để xây vườn. So với cấm cung Hằng Vĩnh, tuy không nguy nga và tráng lệ như vậy, nhưng cảnh sắc say lòng người. Sau khi tới nơi, mọi người được phân chia nơi ở theo cấp bậc. Phi Tâm là quý phi. 2 năm trước, cô ở thuyền thể các, cách huy chương cung của hoàng thượng gần nhất. Còn bên kia Trường An Điện dành cho Thái hậu. Nhưng năm nay có thêm một đức phi và bậc quý phi. Huyền thể các này nên dành cho quý phi giống như thường lệ, hay là nên phân cho đức phi? Vấn đề này nan giải đối với Cư An phủ. Dạo gần đây, Phi Tâm có rất nhiều phiền muộn. Càng không vì chuyện nhỏ này mà đắc tội với Lâm Tuyết Thanh, cho nên tự mình lựa chọn cho mình thê phụng các ở nơi xa hơn. Ở đó trồng rất nhiều cây ngô đồng và ở trong cùng của hướng Tây Bắc. Tuy tên gọi rất hay, nhưng vì xung quanh là không có suối khoáng, cho nên là chúng Phi không thích. Còn Phi Tâm chỉ muốn yên lặng, lại chẳng muốn tranh phong cùng với Đức Phi, càng không muốn gây phiền hà cho Hoàng thượng, nên chọn hơi nơi càng xa càng tốt, coi như cấm cửa nhốt mình lại. Quý Phi không tranh giành, Cư An phủ tự khắc là dễ giải quyết hơn. Vì vậy, Quý Phi ở Thê Phụng Các, Đức Phi ở Huyền Thể Các, Phi Tân còn lại xếp theo địa vị, xung quanh vẫn là nơi ở dành cho quan lại đi cùng. Việc chiều đãi buổi tối, Hoàng thượng nghe xong kế hoạch đã ấn định bèn về cung nghỉ ngơi sớm, cũng không chiều bất cứ Phi Tân nào theo hầu. Phi Tâm vẫn là theo lệ thỉnh an Thái hậu rồi mịn về nghỉ ngơi sớm. Ngày hôm sau là tiệc thượng nguyên, việc này ở trong cung đã an bài thỏa đáng cho nên cô chẳng cần bận tâm. Cô không phải là lần đầu tiên tới, chẳng phải là có quang cảnh nào muốn ngắm, cộng thêm gần đây nhiều chuyện xảy ra khiến cho cô mệt mỏi vô cùng. Tiết thượng nguyên treo đèn sáng rực, chúng phi chơi trò đốt đèn của nhân gian. Phi Tâm không cảm thấy có hứng thú, lại chẳng muốn thử xuôi nước nóng ở nơi xa. Những thủ tục có thể miễn thì miễn, ngoại trừ đúng giờ thỉnh an, nương náu mình nghỉ ngơi ở trong thê phụng các. Hết chương. Ngồi xe ngựa phóng điên cuồng, khổ sợ chịu hết thấu. Buổi chiều hôm đó, Phi Tâm mệt lử, bèn dặn Tú Linh ngự trang chuẩn bị nghỉ ngơi. Tú Linh và Tiểu Phúc Tử trao đổi ánh nhìn với nhau. Tiểu Phúc Tử tới gần, vừa bê khay sang sức, trang sức, vừa nói khẽ. Nương nương, trước lễ lớn này thì Hoa Mỹ Nhân đã đích thân làm tặng Hoàng thượng một ít ngọn đèn lồng. Nghe nói treo ở bên Vĩnh Tích Lầu, treo đèn hệt như là lễ hội đèn lồng rất đẹp. Hoàng thượng cũng là khen ngợi nữa. Người thấy thích thú thì bổn cung cho nghỉ nửa ngày để ngươi đi dạo, thế nào? Phi Tâm biết ý của y là gì, nhưng lại cố tình phớt lờ, liếc y rồi trả lời nhạt. Nương nương, hiếm khi có dịp chơi lễ bên ngoài, dù là người không có náo nhiệt thì cũng nên đi dạo một chút. Thê phụng các này rất hẻo lánh, qua một rừng cây che hết ánh sáng, người cứ du rú ở trong cung mãi không phải là một cách nghỉ ngơi tốt. Tiểu Phúc nhận lấy chiếc châm cửu vĩ lam thể, cúi người rồi nói. Trong cung này có những 100-200 suối nước nóng, nghe nói ở trên núi là còn rất nhiều. Hoàng thượng lại là rất thích đến đó. Hay là... Nói nhiều sai nhiều, làm nhiều sai nhiều. Người theo bổn cung đã 4 năm, nhưng người vẫn chưa hề biết giải trừng miệng lưỡi của người, thì đừng có trách bổn cung là không niệm tình với người. Phi Tâm cổ trách, khiến cho Tiểu Phúc Tử và Tú Linh sợ đến trắng mặt. Làm sao Phi Tâm lại không biết được? Lễ lộc như vậy, cộng với xuất cung tới đây, mọi thứ đều thoải mái, chẳng còn là những quy tắc rắc rối. Phi Tần đồng hành có thể tự do đi lại, tìm thêm rất nhiều cơ hội gặp Hoàng thượng. Nhưng mà lúc này cô chẳng muốn bị gây hấn, vốn Hoàng thượng đã chê cô cứng ngắc, tới lúc đó lại khiến cho người ta cụt hứng. Việc luống cuống và đề ma mười vẫn là còn chưa xóa sạch, lại còn gom những chuyện khiến cho người ta đau đầu. Có thể tránh, vậy thì cứ phải tránh. Mong sao cho Hoàng thượng nên khuấy cô, vậy thì càng tốt. Chỉ cần giữ được chức danh quý phi này, vậy là đủ rồi. Với lại, cô cũng đã rất mệt mỏi, dù trong nhà hay là trong cung cô đều rất dễ dàng, quen ràng buộc, lễ nghi quy tắc là đúng phải đầy đủ, da thịt lại non nớt, giường không êm là cũng chẳng thể nào ngủ yên, huống chi lặn lội mấy ngày trời nóng như vậy. Cả gian phòng trở nên im bặt vì câu nói của cô, chẳng ai dám nói nhiều nữa. Tú Linh giúp cô gỡ tóc rối, cùng nữ phía sau chuẩn bị vật dụng rửa mặt. Khi vừa định tắt đèn, thì chợt bên ngoài có những tiếng lao xào. Một lát sau có một tiểu thái giám bước vào báo cáo, quỳ xuống trước tấm rèm. Bẩm nương nương, người bên huy dương cùng tới. Phi Tâm nghe thấy như vậy, chẳng mang đến mái tóc đang buông xõa, lại khẽ nói. Cho vào mau lên. Tối như vậy rồi chẳng lẽ Hoàng thượng là muốn cô thị tẩm? Chuyển Phi Tần thị tẩm thì nên có trình báo trước với Cư An phủ để cho cô chuẩn bị mới đúng. Nhưng mà cũng khó nói, Hoàng thượng lại rất thất thường, ai có thể đoán được người đang nghĩ gì. Cô nhào mắt, bỗng nhiên run rẩy, thực sự là không muốn tới đó. chẳng mấy chốc đã thấy Uông Thành Hải bước vào. Vừa nhìn thấy y, Phi Tâm đã căng thẳng ngay. Uông Thành Hải là đại tổng quản, chuyện nhỏ nhặt giống như thị tầm thì làm sao mà để cho hắn đến truyền trị được. Uông Thành Hải quỳ xuống. Nương nương, hoàng thượng triệu người sang Huy Dương cung. Uông công công chờ một chút, bổn cung sẽ phải thay xem y rồi sẽ sang ngay. Phi Tâm là cũng không dám bắt y phải chờ, vội ra hiệu cho Tú Linh chạy đầu giúp. Ây da, không có chờ được, nương nương, để nô tài hậu tạ người. Uông Thành Hải lại cả gan bất chấp lễ nghi, cũng là chẳng theo dặn dò của Phi Tâm, cúi người rồi xông vào, khiến cho Phi Tâm hoảng hốt. Tiểu Phúc Tử nào mà dám gọi hắn lại, trông hắn như vậy ắt hẳn là đã có hoàng thượng sau lưng chống đỡ. Ây da, chủ nhân của tôi, tại sao người lại nghỉ ngơi sớm như thế? Không có kịp nữa, gấp như là chữa lửa đó. Uông Thành Hải ca cẩm, bảo là hầu hạ, nhưng mà y đưa tay cho Phi Tâm vịn, chẳng màng đến chuyện chải đầu, tùy tiện túm lên một chiếc áo khoác lông ở trên ghế tựa. Nương nương, người phải đi theo nô tài vậy là được, có nô tài hầu hạ rồi, không cần phải người nào đi theo. Phi Tâm cũng là bị y làm cho hoảng sợ, nhất thời không biết làm sao, đành phải khoác áo theo y ra ngoài. Tiểu Phúc Tử và Tú Linh cũng sửng sốt, cho đến khi bọn họ rời khỏi điện, Tú Linh mới quay sang bảo Tiểu Phúc Tử ra do thám xem sao. Tiểu Phúc Tử hiểu ý, liền chạy ra theo bên ngoài. Hai cung này rất xa, chính giữa còn cách mấy sân vườn. Vài thái giám khiêng kiệu lạ mặt, đầu óc của cô vẫn còn chưa hết hoảng loạn, đã nhận thấy đường đi hơi kỳ lạ, dường như không phải là đến Huy Dương cung, mà trông giống như là đang đi theo hướng sang Tây Đình. Phi Tâm chột dạ, không chờ cô hỏi thì họ đã rẽ vào trong hành lang. Nhìn màn đêm phía trước chẳng thấy được nửa ánh đèn, nếu không phải là Uông Thành Hải vẫn luôn theo sát bên kiệu thì chắc chắn là cô đã hét to nãy giờ. Phi Tâm cảm thấy giống như là vừa ra khỏi vườn khi nãy phía tây, do là không có đèn nên dưới ánh trăng mờ chỉ thấy bóng cây và cảnh tượng rừng rậm hoang vắng, khiến cho cô hoảng sợ. Đột nhiên cảm giác phía trước có những bóng đen đang đi tới và kiệu dừng lại. Cô nhắm mắt nhìn thấy đã là ra khỏi bờ tường phía tây, phía trước có thứ gì đó đang đung đưa. Cô đang suy nghĩ vẩn vơ thì Uông Thành Hải đã vội chạy đến quỳ xuống, lại khẽ thưa: "Hoàng thượng, quý phi đã tới rồi." "Sao lại chậm như vậy, bảo nàng lên đây." Phi Tâm nghe thấy như vậy, biết hoàng thượng ở phía trước, đốm đèn lờ mờ có vẻ là một cỗ xe. "À, nô tài đáng chết." Uông Thành Hải vừa lẩm bẩm vừa quay lại đỡ Phi Tâm xuống kiệu, cẩn thận vịn cô vài bước. Lúc đó Phi Tâm mới thấy rõ, đúng là một cỗ xe nhỏ, nó được che kín mít, ngay đến vó ngựa là cũng không được bọc vải, bên cạnh có hai tiểu thái giám đang đứng vén bàn đỡ cô lên. Phi Tâm bồn chồn không yên, cũng chẳng để ý đến dung nhan trang phục, vội vàng cúi đầu bước lên xe, vừa vào đã quỳ xuống mà chẳng dám ngẩng đầu. "Thần thiếp tham kiến hoàng thượng." Mắt của cô nhìn thấy đôi giày của y, hơi sững sờ, y chỉ mong một đôi giày thường bằng da hươu có những hoa văn màu tối. Trang phục thường ngày của y đều là do có hoa văn rồng, dù là thường phục cũng là không ngoại lệ. Nhưng mà đôi giày này hôm nay đã dù được làm từ công phu, nhưng nhìn đã biết không phải là thường phục theo quy chế ở trong cung. Lòng của cô ngờ vực nhưng chưa bao giờ muốn mở lời, y đã nói nhạt: "Quý phi với chấm đúng là có thần giao cách cảm, bỏ cái châm cài đỡ phiền phức." Cô hơi sững sờ thì lại nghe thấy: "Mau lên, thay xem y theo chấm ra ngoài dạo." Nghe y nói như vậy, cô bất giác ngẩng đầu, thấy tay áo của y thêu màu bạc sẫm nhưng mà vẫn là hoa văn mây chứ không phải là hoa văn rồng. Ra ngoài tối như vậy, vi phục suốt tuần như vậy thì không an toàn cho lắm. "Mau lên, còn chần chừ gì nữa?" Y thấy cô ngớ người lại tỏ ra hơi bực bội. Y vừa thúc, cô lại vội vàng đứng dậy. Trước mặt đã treo một bộ y phục màu xanh biếc giống như mặt hồ. Chiếc xe không to, lại có thêm chiếc bàn chính giữa, hai bên là ghế ngồi, gần như là chẳng còn một chút nào không gian thừa thãi. Cô đứng dậy, y lại nhìn mái tóc đang phất phơ của cô, mái tóc đen tuyền óng ả giống như dòng suối, trên khuôn mặt vẫn còn đầy son phấn, diễm lệ vô cùng. Mái tóc dài xõa ra áp sát khuôn mặt, khiến cho gương mặt thon gọn và đôi mắt trở nên to tròn hơn. Y giơ tay giật chiếc áo choàng của cô, hai chiếc cúc áo bị rớt ra. "Thay nhanh lên, chúng ta phải đi mau." Phi Tâm bị y hối đến liên tục, không dám thốt lên câu nào. Trong không gian chật hẹp đó lại còn phải thay y phục trước mặt của y nên rất không thoải mái, nhưng mà cũng đành tuân lệnh. Cô co ro húm núm thay xong y phục trước ánh mắt nóng bỏng của y, nhưng mà tóc không có châm cài khiến cho cô bỗng nhiên thấy bối rối. Y đưa tay kéo cô sang ngồi bên cạnh, lấy chiếc áo choàng ban nãy khoác lên người của cô. "Như vậy là được rồi." Nói xong y lại cất tiếng: "Đi thôi." Người của cô khẽ loạng choạng, ngựa hí lên một tiếng, chiếc xe từ từ dịch chuyển. Được một lúc, nghe thấy có tiếng va chạm của kim loại, sau đó nghe một giọng nam trầm: "Hoàng thượng." Phi Tâm giật mình, trước giờ cô hầu như rất hiếm gặp thị vệ bên cạnh hoàng thượng, vì gần như cô chưa bao giờ bước sang Khải Nguyên Điện. "Bên Tuyên Hoa Môn đã an bài xong hết chưa?" Vân Hy khẽ hỏi. Hãy mang theo ngựa, nếu như không kịp thì có thể dùng ngựa và bỏ cỗ xe này lại. Mặt của Phi Tâm căng cứng, rốt cuộc là đi dạo ở đâu mà còn phải dịp kịp giờ. Huống hồ bây giờ vẫn là còn chưa ra khỏi hành cung. Ngoài kia đáp một tiếng rồi lại chẳng nói gì. Uông Thành Hải, có việc gì thì hãy đỡ trước cho chấm. Vân Hy khẽ dặn. Vâng, nô tài hiểu, hoàng thượng hãy cẩn thận. Chắc chắn rằng từ nãy tới giờ Uông Thành Hải vẫn chạy về phía sau của cỗ xe ngựa. Nghe lời của y nói xong, hắn dừng bước đáp lời. Uông Thành Hải nhìn cỗ xe ngựa và những người xung quanh. Bàng thông lĩnh, người phải cẩn thận mà hầu hạ đó. Tiếp đó, Phi Tâm nghe một tiếng động, hình như là tiếng mở cửa thành. Vân Hy bỗng nhiên siết chặt eo của Phi Tâm. Hãy ngồi cho vững. Nói xong, xe ngựa chợt nảy lên, một tiếng ngựa hí vang cao. Giữa không gian tĩnh lặng, rồi lên tiếng roi vụt. Sau đó là những tiếng ngựa hí, tiếp theo là một cuộc chạy đua. Nếu như không phải là y siết chặt lấy cô thì Phi Tâm chắc chắn đã bị văng ra ngoài. Phi Tâm quen sống trong nùng lụa, làm sao mà chịu nổi. Bình thường ngồi xe sang trọng, giường êm, bước đi chậm rãi cô là còn thấy mệt mỏi. Huống hồ xe này nhỏ như vậy, lại không kiên cố, chẳng qua chỉ là một cỗ xe nhẹ tênh. Con ngựa kéo xe rất cuồng dại, kéo đến cỗ xe nhỏ kêu loảng xoảng, hệt giống như là hai bánh đã rời khỏi mặt đất. Phi Tâm cảm thấy mông của mình sắp rời ra khỏi ghế ngồi, hai cú va chạm em cảm thấy ê ẩm. Cô vội vàng đưa tay bấu chặt lấy thành ghế, xem chừng chẳng là còn sức lực, cảm giác cơ thể giống như bị đong đưa, ngũ tạng muốn văng ra ngoài hết. Cô cảm thấy hơi hoa mắt, da đầu thì ê ẩm, cơ thể thì căng chặt, móng tay bám lên trên trắng bệch. Cơ thể của cô không chịu nổi nên rất là không thoải mái, bao tử cũng là cảm thấy rất khó chịu. Sau cùng là chân của cô trở thành hình chữ bát, xếp chặt thành ghế. Vân Hy ôm lấy eo của cô, cảm thấy người của cô đã cứng đờ. Xem ra y vẫn là rất hiểu cô, nếu như cưỡi ngựa chạy như vậy, e rằng cô sẽ mất mạng sớm mất thôi. Hết tập 6, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Xin lỗi hôm nay mình đọc hơi ít tại vì bây giờ mình phải có việc phải đi một chút. Lời tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Cùng Mê Tâm Ký.